Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói. Chương 98-2. Góc truyện audio.com. Lúc tới phòng làm việc của Sảo Dĩnh, các nhân viên khác đã tan việc, Sảo Dĩnh đang tính gọi đồ ăn bên ngoài ta dơ lên hộp đồ ăn Ninh Vũ mua cười hề hề tranh công, tới sớm không bằng tới đúng lúc nhỉ. Sảo Dĩnh giơ tay lên ngắt mặt tôi một cái. Bách Khả đáng yêu nhất, đáng yêu thì đáng yêu, sao lại véo mình. Tôi buồn cười mở hộp đồ ăn, kéo Ninh Vũ đang đi tham quan xung quanh tới trước bàn, nhét đôi đũa vào tay anh. Cùng ăn đi, Ninh Vũ lắc đầu, anh ăn no rồi, tôi ngưng mi, ăn nhiều thêm một chút cũng không chết được. Ninh Vũ bĩu môi, sẽ mập, Sảo Dĩnh bật cười, đàn ông con trai sợ mập cái gì? Thừa cân, nếu anh là gà óc đầy bụng phệ em không thấy ngán sao? Sảo Dĩnh chớp chớp mắt quyết định tịch thu đũa của Ninh Vũ. Vậy anh đừng ăn, Ninh Vũ á khẩu tôi cười to. Chuyện chỉ được đăng tải hợp pháp trên diễn đàn Lê Quý Đôn.com. Thật ra thì Sảo Dĩnh ngoại trừ vẻ sáng sủa bên ngoài hơn người còn có một bộ dáng rất khoa trương. Bữa tối xử được một nửa, Sảo Dĩnh hiến dâng vật quý sách ra hai chai rượu vang đỏ, Ninh Vũ nói hai chai rượu này giá thị trường có lẽ là khoảng 60 ngàn. Đồ tốt như vậy, anh không bỏ qua tất nhiên tôi cũng không buông tha. Sảo Dĩnh thấy hai tụi tôi ra sức hút nhân dân tệ của cô nàng, không những không đau lòng, mà còn đặc biệt. Happy, uống cùng chúng tôi, anh uống quá xỉn rồi sao? Sảo Dĩnh cười khanh khách hỏi Ninh Vũ. Ninh Vũ thả sức thi thào. Anh chưa bao giờ xỉn. Tửu lượng học trường thật khá. Tôi dựa vào vai Sảo Dĩnh, khúc khích cười. Nhưng ảnh không uống được rượu sake, hai chén nhỏ cũng đủ khiến ảnh o ra hết. Vẫn mạnh hơn so với em. Ninh Vũ hướng Sảo Dĩnh lột trần tôi. Nhỏ này uống nhiều quá nói nhảm. Nói chuyện rất minh mẫn, nhưng lại nhớ trình tự lộn xộn lên hết. Rõ ràng chuyện xảy ra năm ngoái cô nhóc sẽ làm thành ngày hôm qua, chuyện xảy ra hôm qua rất có thể không nhớ rõ, nhưng qua ngày hôm sau thì hoàn toàn không nhớ đã xảy ra cái gì. Bởi mới nói con nít uống ít thôi, em đúng là chưa từng thấy bộ dạng Bách Khả uống say. Sảo Dĩnh không có ý tốt nhìn về phía tôi, rất thú vị, không phòng bị ai cản liền. Ninh Vũ đang nói ngừng lại, bỗng quay phắt về phía tôi. Bách Khả, em uống mấy ly rồi? Tôi cắn cái ly cố gắng hồi tưởng. Hình như là 4 ly nhỉ, em không nhớ, em nhớ, Sảo Dĩnh nói, 5 ly vang đỏ, 1 lon bia còn có, D1N ra L quy đơn, còn có, Ninh Vũ kinh ngạc cắt đứt lời Sảo Dĩnh, sau đó bắt đầu quở trách tôi. Em uống hồi nào, này, đừng cắn cái ly, không cắn thì không cắn, tôi đặt ly thủy tinh lại vào khay, làm ổ trong ghế sofa. Sảo Dĩnh chọc chọc vào má tôi, quay đầu hỏi Ninh Vũ. Sẽ không xỉn quá chứ? Ninh Vũ hừ cười, đánh cái bóp vào tay tôi. Nói em bao nhiêu lần rồi, đừng gặm móng tay, sao em không nhớ hả? Em quen, tôi uất ức xoa tay của mình, lại không dám đưa lên miệng nữa. Xem ra đã xỉn rồi. Sảo Dĩnh không biết nên khóc hay cười. Mình rất tỉnh táo, ta khịt mũi cười xấu xa nói. Chờ hai người xỉn, tôi, đẩy các ngươi vào phòng ngủ, khóa cửa, rồi giấu chìa khóa đi. Hai người buồn cười cười to, nhưng mà tôi rõ ràng là đang uy hiếp bọn họ, đâu có làm trò cười cho mọi người. Chiếp chiếp chiếp chiếp, một tràng tiếng chim hót vui sướng lọt vào trong tiếng cười của hai người. Tôi ngồi thẳng lưng tìm điện thoại trên khay. Giai điệu của ai mà quái đản như vậy? Ngu ngốc, đó là tiếng chuông cửa nhà mình. Sảo Dĩnh không biết nên khóc hay cười chạy đi mở cửa. Góc truyện audio.com. Ta xoa xoa đầu đang quay mỏng mỏng, cuộn tròn trở về ghế salon, nhưng làm sao cũng không thoải mái, chợt thấy chân Ninh Vũ không tệ thật giống đệm dựa, liền vui vẻ cọ cọ tới. Ninh Vũ hơi sững sờ, vỗ đầu tôi nói. Đừng đổ lỗi cho anh đã không cảnh báo em, chỗ đó là phạm vi mập mờ nha. Tôi cái hiểu cái không ồ một tiếng, thoải mái cọ sát. Không tệ, so với đệm dựa thật thoải mái. Tẩy chay các trang web copy từ nguồn của Lê Quý Đôn. Ninh Vũ ho khan sặc một cái tiếp theo, véo mặt tôi nói. Thật muốn bóp chết em, đừng bạo lực vậy mà. Tôi cười khúc khích tâm tình tốt rất tốt. Vậy anh đổi lại, anh cúi người nhìn tôi, lần đầu tiên phát hiện ánh mắt học trường rất đào hoa. Mắt thấy cặp mắt đào hoa càng lúc áp càng thấp tôi thấy rất có nguy cơ ý thức chống lại cầm anh. Dám hôn em liền cắn anh. Ninh Vũ cười cười ngồi thẳng lên, ánh mắt tùy ý đảo qua phòng khách mi tâm bỗng chốc nhíu lại. Vẻ mặt này thế nào giống gặp kẻ thù nhỉ, cách trương.